Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 45, góc truyện audio.com. Bảng quảng cáo của Street for Civilization xuất hiện trên quảng trường thời gian, bảng quảng cáo to nhất từng thấy trong thành phố. Một bức ảnh khác thường, thân thể hai cô gái quấn lấy nhau chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bò, và chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hướng về phía máy ảnh, đó là khuôn mặt của Suiler. Mặt của Bliss bị mái tóc đỏ của cô ấy che mất. Suiler ngước lên ngắm chính mình và mỉm cười. Oliver chụp một bức ảnh cô đứng bên tấm quảng cáo bằng chiếc điện thoại di động của cậu, rồi khúc khích cười. Trông cậu cao phải tới 2m4 ấy nhỉ? Oliver trêu. Suiler nhìn khuôn mặt trên biển quảng cáo. Khuôn mặt của mẹ cô. Không, khuôn mặt của chính cô. Trông cô giống mẹ nhưng đôi mắt là của bố cô. Cô là một macaron nhưng một phần trong cô là con người. Cô tự hào về bức ảnh. Sau đó cô nhìn tấm biển quảng cáo qua bức ảnh của Oliver. Bên trong là một quảng cáo cho Fox News Network, FNN, và một bức ảnh là của Mimi Fox đang mặc một chiếc áo thun bó sát mang logo của kênh Fox News. Fair, Just and Fast. Nhìn này, Suiler chỉ, vậy là rốt cuộc Mimi đã nghe về chiến dịch Street for Civilization. Và cô nàng cố gắng làm lu mờ Suiler. Không ai điều khiển được quảng trường thời gian nhưng cô ta thì có thể. Họ đi qua quầy bán sách Oliver mua tờ Post. Trên đó nổi bật dòng tít nữ sinh trung học được tìm thấy chết ở một bữa tiệc. Suiler xem xét kỹ lưỡng tiêu đề. Cô gái này cũng thuộc ủy ban. London Schlesinger là một máu xanh. Cô ta lại bị bắt đi. Máu bạc đã quay lại. Chúng đã trở lại. Chúng ở đây, ngay tại New York, lẩn trốn trong số họ, săn lùng những người trẻ tuổi khi những macaron này yếu nhất. Nhưng không còn lâu nữa đâu. Cô vò tờ báo và kẹp nó vào cánh tay. Ollie, cậu thấy thế nào về một dịp nghỉ cuối tuần ở Venice? Cô hỏi, hết tập 1, đây là một tác phẩm hư cấu nhưng dựa trên bối cảnh có thật. Thành phố New York, tuy nhiên có vài điều tôi đã mạn phép thay đổi đôi chút. Tòa nhà xã hội Mỹ được lấy cảm hứng từ tòa nhà xã hội các nước châu Mỹ. Tòa nhà này dùng để lưu giữ những nghiên cứu về văn hóa cũng như đời sống chính trị của các nước thuộc Tây Bán Cầu. Bao gồm cả Nam Mỹ, trong khi tòa nhà xã hội Mỹ mà tôi hư cấu thường lưu trữ các tài liệu về lịch sử của các thuộc địa của Hoa Kỳ. Sự thật, thuộc địa mất tích của Roanoke được thành lập năm 1587 và được biết là đã biến mất vào năm 1590 từ Croatan vẫn còn tồn tại vì được khắc trên một cái cột. Đọc tiếp, gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Khách chương.